Đây là thứ gì, ngươi mang theo nó làm gì, cứ đặt trong là được. Nếu ngươi cảm thấy không an toàn, ta giúp ngươi nhờ người trông coi nó. Vương Lộc nói, không phải vấn đề an toàn, mà ta không thể rời khỏi nó, cần phải mang nó bên người, dù sao một lời khó nói hết. Chu Văn bất đắc dĩ mà nói, Vương Lộc nghĩ một chút nói, vậy cũng không liên quan, ngươi mang theo nó đi với ta, ta tìm một chỗ, nơi đó rất thanh tịnh, thêm mấy khúc gỗ nữa cũng không ảnh hưởng. Như vậy không tốt lắm đâu. Ngươi biết ta cùng giám sát cục quan hệ không tốt lắm, nơi này lại gần tổng bộ cục giám sát. Chu Văn thật sự không muốn Vương Lộc cuốn vào chuyện của hắn. Đừng nói nhiều như vậy, ta không muốn nghe, ngươi cứ đi theo ta là được. Nhận thức lâu như vậy, Vương Lộc vẫn hiểu biết chút ít tính tình Chu Văn, tốt nhất đừng nói lời vô nghĩa với hắn, trực tiếp lôi hắn đi cho nhanh. Ta sợ ảnh hưởng đến ngươi. Chu Văn đành phải nói thẳng, không phải vừa rồi ta đã nói ta dám đến, tự nhiên sẽ không sợ. Tuy quyền lực cục giám sát rất lớn, nhưng cũng không thể làm gì ta, ngươi cứ yên tâm, đi theo ta, vì bữa cơm này muốn ăn với ngươi, sáng sớm ta đã nhịn đói, hiện tại ta đã đói dã rời đây này. Vương Lộc nói, Tiểu Điểu tự giác bay đến bên vai Vương Lộc, đến Linh Dương cũng chủ động đi qua, lấy lòng Vương Lộc, Chu Văn đành phải khiên khúc gỗ đi theo. Nhìn Tiểu Điểu đậu trên vai TV, tâm tình Chu Văn tốt lên không ít, dưới tình huống như vậy, Vương Lộc còn chủ động tới tìm hắn, nếu là đồng học khác, lúc này chỉ sợ đứng xa xa nhìn hắn, không dám làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Chu Văn tưởng Vương Lộc dẫn hắn đi đến nhà hàng hay chỗ ăn uống linh tinh gì đó, nhưng ai biết Vương Lộc lại mang theo hắn đến một tòa kiến trúc cổ. Đi lòng vòng bên trong hẻm nhỏ trong chốc lát mới đến một cổ kiến trúc bên trong, cách trương.